đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1353, chương 1353, sư người. Cũng đến thế mà thôi. 2. Lão Phu Đồ Nhi phần đông. Cũng cần ba mệnh quan chi pháp. Lão Phu chi pháp, gần như khắc nghiệt, chưa chắc thích hợp hắn nhóm. Lục Châu nói ra, Tần Nhân Việt nghe ra Lục Châu ý tứ. Cao hứng lên, nói ra, kia liền quá tốt, có thể trợ giúp Lục Huynh, là vinh hạnh của ta. Nói hắn nhìn về phía Minh Thế Nhân, nội tâm thầm nghĩ, tương lai có một ngày, hắn liền có thể hướng người khác nói khoác. Cái này vị Minh Chí Tôn được đến qua hắn trợ giúp. Minh Thế Nhân bị nhìn thấy toàn thân nổi da gà. Nói ra, ta liền tính, ta khoảng cách ba mệnh quan còn rất xa. Cái này chuyện tốt còn là tặng cho hai vị sư huynh đi. Tần Nhân Việt nhìn về phía Vu Chính Hải, cùng Ngô Thượng Nhung hai người, lại liếc một cái Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Tần Nhân Việt đương nhiên cũng nhìn tốt cái khác đệ tử. Nói cho cùng hắn nhóm thân mang nghiệp hỏa, nhưng mà nghiệp hỏa cùng thái hư hạt giống so sánh, còn là kém rất nhiều. So sánh dưới, hắn càng nhìn tốt thái hư hạt giống người sở hữu. Không vội vã, ta chờ được, Tần Nhân Việt cười nói. Nắm giữ thái hư hạt giống, còn sợ hắn tốc độ phát triển hội chậm sao? Lục Châu nói ra, nói một chút cái này câu thiên tác đạo. Tần Nhân Việt gật đầu nói, câu thiên tác đạo ở vào phía đông nam Trùng Thiên Phong. Bên kia có hai tòa Trùng Thiên Phong, không so thiên khải chi trụ kém. Tại cực cao không trung, Trùng Thiên Phong ở giữa có một đầu đường cáp treo, tên là câu thiên tác đạo. Câu thiên tác đạo thượng cổ đại tiên hiền lưu lại, nghe nói là dùng tại duy trì cân bằng sử dụng, có thiên khải chi trụ năng lực, sau đến bị vô số tu hành người tìm tòi nghiên cứu, dần dần thành vì ba mệnh quan bốn mệnh quan cực hạn chỗ. Ba bốn mệnh quan đều có thể tại ở đây. Vượt qua, Lục Châu nghi hoặc, đúng thế, Tần Nhân Việt tiếp tục nói, qua mệnh quan bản chất giống nhau, chỉ cần phù hợp đều có thể thử nghiệm. Phạm Trọng qua ba mệnh quan dùng là lôi kiếp, bất quá lôi kiếp quá mức hung hiểm, kém điểm bị giáng cấp. Lôi kiếp ngược lại là một cái phương pháp thật tốt. Lục Châu nói ra, cái đồ chơi này càng thích hợp chính mình. Thời điểm mấu chốt, còn có thể lợi dụng lôi kiếp đề thăng lam pháp thân đẳng cấp. Có lam pháp thân kháng trụ lôi kiếp, cơ hồ sẽ không nhận tổn thương gì. Qua mệnh quan cũng hội dễ dàng rất nhiều. Lôi kiếp hạ mệnh quan đích xác càng cường đại. Bất quá điều kiện quá mức hà khắc. Muốn tìm được ác liệt thời tiết, còn cần thiết lão thiên gia phối hợp. Hoặc là liền là cần thiết cực mạnh mẽ trận pháp cùng thánh vật hấp dẫn. Rất khó chế tạo lôi kiếp hoàn cảnh. Phạm Trọng có thể qua lôi kiếp, thuần túy là vận khí tốt. Tần Nhân Việt không quá tán đồng lôi kiếp. Lại nói, ta không quá đề nghị lôi kiếp qua ba mệnh quan. Dùng lôi kiếp qua bốn mệnh quan khả năng càng tốt hơn một chút. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Châu cũng cho là như vậy. Hắn tại Bạch Tháp đi qua một lần lôi kiếp. Mặc dù là lợi dụng ba vạn đạo văn hoàn thành, nhưng mà nghĩ muốn lại trải qua một lần phi thường khốn khó. Bốn mệnh quan sự tình, sau này hãy nói, trước mắt còn là trước qua ba mệnh quan, muốn thế nào qua câu thiên tác đạo? Lục Châu hỏi, cái này hỏi một chút, Tần Nhân Việt tâm sinh bội phục, sư người, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, dùng Lục Huynh cái này dạng thân phận, vì các đồ đệ qua mệnh quan, khiêm tốn, không thể không khiến người bội phục. Tần Nhân Việt tiếp tục nói, Trùng Thiên Phong độ cao cực cao. Nguyên khí phi thường mỏng manh, một ngày đi lên, có thể dùng tu vi ước chừng chỉ có 1/3. Câu thiên tác đạo bên trên khắc họa các loại trận pháp. Những trận pháp này hội căn cứ mỗi người tình huống, thiết trí bất đồng khốn khó. Nói cách khác, ngươi càng e ngại cái gì, càng khả năng cho ngươi ra nan đề. Đứng tại phụ cận 49 kiếm một trong Nguyên Lang nói. Bổ sung. Ta nhóm 49 kiếm cùng đi thử qua. Ta sợ lạnh. Hắn hết lần này tới lần khác làm ra cực hàn đường cáp treo. Đám người vừa nghe, cái này rất có ý tứ. Câu thiên tác đạo còn có thể nhìn trộm nhân tâm. Minh Thế Nhân cười nói. Đúng. Tần Nhân Việt khẳng định nói, có lúc, rất nhiều chuyện, dung không được ngươi không tin. 49 kiếm liền hai mệnh quan đều không có, cũng dám qua ba mệnh quan câu thiên tác đạo. Minh Thế Nhân hỏi, Nguyên Lang ha ha cười nói, ta nhóm thuần túy là đi lịch luyện, qua mệnh quan là cần phải từ một mặt hoàn toàn xuyên qua câu thiên tác đạo. Ta nhóm chỉ cần đến 1/4 liền được, không cao hơn khu vực này. Không hội có nguy hiểm. Bất luận cái gì cực hạn chỗ đều hội có nguy hiểm. Có thể đem nguy hiểm khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong. Kia liền là tuyệt hảo tu luyện cùng lịch luyện trang. Giống như Lục Thiên Thông lưu lại cửu khúc huyễn trận. Muốn vượt qua câu thiên tác đạo, cần phải có một loại hiếm thấy đáng quý phẩm chất. Cái này một điểm cùng thiên khải chi trụ một dạng. Trùng Thiên Phong cũng có cái này đặc điểm. Dùng ta vượt qua câu thiên tác đạo kinh nghiệm đến xem. Cái này chủng phẩm chất thường thường sẽ trở thành một tên tu hành người khắc phục tâm ma lớn nhất. Sát khí, Tần Nhân Việt nói ra. Vu Chính Hải nói ra. Ta ngược lại là có thể đi thử xem. Rất nguy hiểm. Tần Nhân Việt nhìn nói với Vu Chính Hải. Ngươi chỉ có một mệnh quan. Đi chỉ sợ càng nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vu Chính Hải nói ra. Có đảm phách. Nếu có thể ở câu thiên tác đạo qua hai mệnh quan, ba mệnh quan hội biến đến dễ dàng. Nhưng là cái này làm vô cùng nguy hiểm. Ta không đề nghị ngươi làm như thế. Hắn ngược lại là có thể dùng. Tần Nhân Việt chỉ Minh Thế Nhân. Ngoặc kép, liền hắn. Vu Chính Hải nghi hoặc. Minh Thế Nhân, đại sư huynh. Nhiều như vậy người cho chút mặt mũi. Sư đệ ta cũng là muốn mặt người a. Tần Nhân Việt cười không nói. Có chút lại nói ra đến sợ thương người tự tôn. Cũng không thể nói cho ngươi. Nhân gia có thái hư hạt giống. Loại sự tình này còn là đừng nói tốt. Không đợi Tần Nhân Việt giải thích. Lục Châu ngược lại là trước mở miệng nói. Ngươi là muốn nói. Lão tứ thân bên trên có thái hư hạt giống. Đồng thời được đến qua thiên khải chi trụ tán đồng. Đã có một loại phẩm chất. Có thể dùng nhẹ nhõm vượt qua câu thiên tác đạo. Thật sao? Người hiểu ta Lục huynh vậy. Tần Nhân Việt cười nói. Lục Châu gật đầu nói ra. Lão tứ các phương diện điều kiện cố nhiên không tồi. Nhưng cùng Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung so sánh. Ít chút nhuệ khí cùng can đảm. Như cần thiết qua ba mệnh quan. Làm phiền ngươi dìu dắt hai bọn họ. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép. Tần Nhân Việt lộ vẻ xấu hổ. Bất quá trên nét mặt một mực là mỉm cười trạng thái. Nói ra, không dám, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời chắp tay. Đa tạ, nhưng mà gặp lão tứ biểu tình dị dạng. Vu Chính Hải nói ra, lão tứ, ngươi có ý kiến. Minh Thế Nhân hai tay vẫy một cái nói ra. Không không không, đại sư huynh cùng nhị sư huynh thiên phú viễn siêu với ta. Tại hai vị sư huynh trước mặt, ta nhiều lắm là tính cái dám. Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này tương lai chí tôn thật là quá mức khiêm. Khiêm tốn đến có chút quá phận. Như là Tần Mạch Thương có thể có hắn 1/1 khiêm tốn. Cũng không hội rơi vào kết cục này. Ai? Lục Châu nói ra. Lão tứ như là cần thiết. Cũng có thể dùng đi thử xem. Nói cho cùng ngươi được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Tu hành tốc độ hội đột nhiên tăng mạnh. Minh Thế Nhân được đến an ủi. Nói ra. Vâng. Tần Nhân Việt nói ra, ta tin tưởng Minh Hiền Điệt Hội là cái thứ nhất vượt qua câu thiên tác đạo. Có thể đừng quên, hắn mệnh cung bên trong, có một khỏa mệnh cách chi tâm, tùy thời đều có thể mở ra. Hai mệnh quan đã qua, mở thập nhất diệp, phía sau tu hành tốc độ không cần nói cũng biết. Khụ khụ, Tần Chân Nhân quá khen, đại sư huynh cùng nhị sư huynh trước qua, ta tại đằng sau liền được. Minh Thế Nhân chính nhi bát kinh nói. Tiểu Diên Nhi đột nhiên mở miệng xen vào nói. Sư phụ, ta cũng nghĩ qua. Lục Châu lắc đầu nói. Ngươi tu hành thiên phú mặc dù hơn xa những người khác. Nhưng mà khoảng cách ba mệnh quan còn rất xa xôi. Chờ thời cơ chín muồi. Tự có ngươi cơ hội. Ta đều ba mệnh cách. Tiểu Diên Nhi bẻ ngón tay đếm. Chiếu theo cái tốc độ này. 10 năm ta liền có thể vượt qua đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Chấm ngoặc kép, ngươi lần trước không phải nói 5 năm. Lục Châu hỏi, Tiểu Diên Nhi ngượng ngùng nói. ta quên sư huynh cũng hội tiến bộ a. 10 năm, liền 10 năm, sư phụ, lần này nhất định. Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đề thăng mệnh cách là cái này tính toán sao? Cảm giác so đầu đường mua thức ăn còn muốn nhẹ nhõm. Lục huynh thật đúng là còn có thể cùng chính mình đồ nhi đùa giỡn một chút. Sư người, cũng đến thế mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.